Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến lời của mụ Hoa nói. Cái ngữ đó đó hả? Có khi bà chết nó mới vậy, coi bà chết như thế nào thôi. Bà Thoa thoáng rung động. Bà nghĩ, có khi mình chết thì nó mới về thật. Bây giờ có gì để lưu luyến nữa đâu. Chết đi có khi lại được giải thoát. Nghĩ như vậy, bà như thêm quyết tâm. Đôi mắt của bà ánh lên sự kiên định. Bà bắt đầu suy tính. Bà tính cầm con dao cắt vào tay như mấy bộ phim bà hay sang nhà chị Mai xem. Nhưng nhìn lại tay bà còn có thịt đâu mà cắt. Nếu không chết, lại mất đi một tay thì khổ nữa. Rồi bà tính đi ra cái cây cầu dược bắc ngang qua đường cao tốc mà nhảy xuống. Nhưng lại sợ là ma chết đường chết chợ không ai nhớ đến, rồi thành ma đói. Bà lại nghĩ đến việc nhảy xuống con sông sau nhà. Nhưng rồi bà cũng sợ. Bà sợ lại phải làm ma gia mà đi hại người. Bà hay ra chùa nghe các sư thầy giảng đạo, nên bà tin thế giới tâm linh là có thật và luôn hiện hữu ở bên ta. Nghĩ một hồi lâu mà không ra được cái gì, bà chán nản thở dài, đứng dậy giói tay lên trên bàn thờ rút cây nhang, bật quẹt đốt lên. Nhang bắt lửa, bắt đầu bốc lên thành làn khói mờ ảo thơm dịu. Bao nhiêu năm nay, hễ có chuyện gì khúc mắc, bà đều thắp nhang cho ông bà cụ thân sinh mà cầu xin. Lầm rầm khấn vái một lúc, bà toan cắm nhang vào lư hương thì bà khựng lại khi bà nhìn thấy cái bức tranh có hình Phật tổ được treo trên tường. Phía trên bức ảnh của ông cụ bà cụ. Nhưng nghĩ ra cái gì, mắt bà sáng lên, bà cắm dội nén nhang rồi quay bước đi ra chùa. Đứng từ xa nhìn vào khuôn viên chùa mà bà như đã tìm được cái gì cho mình. Ánh mắt bà vui sướng, bà lại quay bước đi về hướng chợ làng. Bà đi lục lọi từng thùng rác, có cái túi ni lông nào to bà đều lụm hết. Mụ Hoa vừa dọn hàng về, mụ trở lại để sắp gọn sạp hàng chuẩn bị cho mấy ngày nghỉ Tết ăn chơi. Đang kéo cái bàn, bà thấy bà Thoa đang lục lọi đống rác mà lôi ra mấy cái túi bóng to lớn. Rồi ngắm nghía xong lại lắc đầu tìm cái khác. Mụ thấy lạ liền gọi lớn: "Bác Thoa ơi, bác lượm cái túi ni lông làm gì đó? Chỗ em có mấy cái này nè, lớn lắm." Bà Thoa nghe như vậy rồi đi lại chỗ của mụ Hoa mà nói: "Đâu cô cho tôi xin về có một chút việc." "Đây nè, có mấy cái lớn lắm, đựng người còn vừa nữa đó. Em tính là rạch ra để phòng khi có mưa thì căng lên, nếu bác cần thì em cho bác đó." Mụ Hoa vừa nói vừa giói tay vào trong cái gầm bàn, lôi ra mấy cái túi to được xếp ngay ngắn cho bà Thoa. Bà Thoa vui vẻ mở ra xem. Bà mừng rỡ như đứa trẻ con được chia kẹo mà reo lên: "Cám ơn cô nghe, đúng là cái tôi đang cần tìm đó." Mụ Hoa ngờ vực rồi hỏi: "Bác lấy về làm gì vậy?" Tôi về giăng lên quanh nhà cô à, sắp tới mùa mưa phùn rồi còn gì nữa." Mụ Hoa à lên một tiếng, đang tính nói gì thêm thì bà Thoa đã chào mà đi mất. Mụ chán nản thở dài. Tuy mụ có cái hay châm chọc cạnh khóe, nhưng mụ sống vẫn tốt với mọi người xung quanh lắm, đặc biệt với bà Thoa, vì bà cũng thương cho cái cảnh cơ cực của bà lắm. Bà Thoa quay lại chùa, đi vào trong vẫn như thường lệ. Bà lại đốt lên vài nén hương, quỳ xuống mà chắp tay cầu xin. Nhưng hôm nay bà quỳ lâu lắm, không biết bà cầu nguyện cái gì mà từ trưa tới chiều, khi mặt trời đã xuống núi thì bà mới chịu đứng lên đi về. Bên nhà chị Mai, mọi người đang ăn uống rượu thịt linh đình. Chị Mai ngóng hoài mà không thấy bà Thoa sang. Nghĩ là bà ngại cho nên chị chạy xuống dưới bếp gói ít thức ăn rồi sang nhà bà. Qua đến nơi, thấy bà vừa đi đâu về đang dò dẫm bật điện, chị cất tiếng: Bác đi đâu vậy trễ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net